Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, phần 33. Đương nhiên còn có điều tra rõ ràng rốt cuộc là ai đang âm thầm hại hắn, chuyện này là được. Bất chi bất giác này đều bị Trình Gia phóng tới cấp Cố đại sư Cổ Động mặt sau. Rốt cuộc Cố Vô Kế nhìn qua thật sự quá bình tĩnh, làm Trình Gia sinh ra một loại mãnh liệt tín nhiệm cảm. Cực kỳ tin tưởng lần này đóng mày yến sẽ không xuất hiện vấn đề. Cố Vô Kế gật gật đầu. Hai người ra cửa, liền có hai người cao mã đại bảo tiêu đã đi tới. Thái độ thập phần cung kính, nhìn Cố Vô Kế ánh mắt cũng không có chút nào kinh ngạc. Hiển nhiên là Trình Gia đã phân phó qua. Trên thực tế này hai cái bảo tiêu phía trước đều là ở tại này phòng bệnh chung quanh phòng tới. Nhưng ở Trình Gia trên người nháo quỷ thời điểm, liền tính lại nhiều bảo tiêu đều hoàn toàn không phải sử dụng đến. Đóng mày yến tổ chức địa điểm ở vào vùng ngoại ô. Vị trí thập phần ẩn nấp, hoàn cảnh cũng cổ kính, rất có một loại cổ đại dinh thự cảm giác, nghe nói đã từng thật là quá khứ gia đình giàu có chỗ ở. Đúng là một ít thượng lưu nhân sĩ thích nhất tới địa phương. Đương nhiên ở chỗ này dùng cơm cũng là giá cả xa xỉ. Nếu không phải bởi vì có Tiểu Trình tổng đầu tư, bọn họ cái này phá đoàn phim khả năng cũng chưa nhiều như vậy tiền tới như vậy địa phương dùng. Commercial lúc này, này bộ Internet kịch đạo diễn cùng nhân viên công tác nhóm đều đã tới rồi. Mặt khác diễn viên cũng đều đang chờ. Tuy rằng còn không đến ước hảo thời gian, nhưng là bọn họ đều là trước tiên liền tới rồi. Ai dám ở Tiểu Trình tổng hội tham dự trong yến hội đến trễ a? Kia không phải cấp chính mình tìm phiền toái sao? Nhìn xem Từ Minh Quân, phía trước vốn dĩ cùng Tiểu Trình tổng hỗn thật tốt, hiện tại lại đều thảm đạm đến thu thập đồ vật chạy lấy người. Liền ở điện ảnh xuất diễn đều xóa còn thừa không có mấy. Bọn họ nhớ tới Từ Minh Quân ở trên mạng bị phơi ra đủ loại hắc lịch sử còn cảm giác lòng còn sợ hãi. Trừ phi phát sinh cái gì kỳ tích, nếu không Từ Minh Quân tuyệt đối là hoàn toàn chơi xong rồi. Đến nỗi Cố Vô Kế, mọi người đối hắn trên người phát sinh sự tình cũng cảm giác được thập phần khiếp sợ. Rốt cuộc nguyên bản Cố Vô Kế đều thê thảm tới tội Tiểu Trình tổng. Cơ hồ đều phải bị đá ra giới giải trí trình độ. Nhưng ở trong một đêm, hết thảy bỗng nhiên tất cả thay đổi, thậm chí Tiểu Trình tổng còn không tiếc tự xuất tiền túi để cao Cố Vô Kế thù lao đóng phim. Thậm chí còn dùng chính mình nhân mạch đem cái này nguyên bản chỉ có thể ở trên mạng bá ra điện ảnh. An bài tới rồi đứng đắn rạp chiếu phim truyền phát tin. Các loại bốn phía tuyên truyền, thậm chí này hết thảy còn đều là Tiểu Trình tổng ở bệnh viện thời điểm. Phân phó người khác đi là mơ siêu rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Mọi người đối chuyện này quả thực tò mò tới rồi cực điểm, mơ siêu đương nhiên là có mấy cái phía. Trước liền đối Cố Vô Kế xem không quá thuận mắt người. Lúc này liền một trận cười lạnh, trong lòng cho rằng Cố Vô Kế khẳng định là bán đứng sắc đẹp. Mới có thể bị Tiểu Trình tổng chi commercial, dù sao chờ hạ Cố Vô Kế lại đây. Hết thảy liền đều rõ ràng. Hoàng đạo, ngươi không sao chứ? Nhưng vào lúc này, Hoàng đạo trợ lý lo lắng thanh âm vang lên. Mọi người lúc này mới phát hiện Hoàng đạo sắc mặt có chút trắng bệch. Thậm chí còn có mồ hôi lạnh chảy xuống. Hiển nhiên tình huống không phải thực hảo. Nhưng Hoàng đạo phía trước vẫn là sinh long hoạt hổ một người. Như thế nào đột nhiên sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ là đột phát cái gì bệnh tật? Hoàng đạo, nếu là cảm giác thật sự không thoải mái nói, hiện tại liền an bài người đưa ngươi đi bệnh viện, nhân viên công tác vội vàng mở miệng. Ta không có việc gì, Hoàng đạo cầm lấy khăn ướt xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Xả ra một cái cứng đờ đến cực điểm tươi cười, chính là khả năng có điểm quá khẩn trương, vẫn là chờ Tiểu Trình tổng đến đây đi, những người khác khuyên rất nhiều lần. Hoàng đạo ý tứ đều thực kiên quyết. Bọn họ cũng liền không hề mở miệng, trong lòng cũng có thể minh bạch Hoàng đạo cảm giác, rốt cuộc ở đầu tư người tới phía trước bỗng nhiên đi bệnh viện. Mặc kệ nghĩ như thế nào đều có điểm không tốt làm ý tứ ở bên trong. Nhưng vào lúc này, Tiếng bước chân vang lên, mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, đang xem đến trước mắt hình ảnh sau, bọn họ trong lòng đều là chấn động, xuất hiện ở mọi người trước mắt chính là Cố Vô Kế cùng Trình Gia. Đây là thực bình thường sự tình, rốt cuộc bọn họ hiện tại đã cùng trước kia bất đồng. Nhưng, hai người chi gian thái độ, lại là hoàn toàn ra ngoài mọi người đoán trước. Cũng không phải nào đó người cho rằng Cố Vô Kế đối Trình Gia mọi cách lấy lòng các loại vuốt mông. Ngựa linh tinh, chi bằng nói, cư nhiên là trái lại. Mọi người đều là gặp qua phía trước tiểu Trình tổng điên cuồng đuổi theo Từ Minh Quân thời điểm. Thái độ, kia kêu một cái bá tổng, chính là ngươi thích cái gì ta đều mua tới. Tưởng thêm diễn liền thêm diễn, thậm chí tưởng đổi nhân vật đều có thể. Tuy nói là thực làm người hâm mộ. Nhưng luôn có loại bất bình đẳng cảm giác ở bên trong. Đến nỗi trước mắt tiểu Trình tổng hòa Cố Vô Kế, kia cũng thật là có loại bất bình đẳng cảm giác, nhưng là bên trong cái kia thái độ cung kính tới cực điểm. Nhất cử nhất động đều coi chừng Vô Kế ánh mắt người là ai a. Thật là ngày xưa cái kia kiêu ngạo tiểu Trình tổng, mà không phải cái gì Cố Vô Kế chân chó sao? Cố đại sư, tới. Mau ngồi xuống, Trình Gia không có bất luận cái gì chướng ngại khiến cho Cố Vô Kế ngồi xuống vốn. Dĩ thuộc về chính mình chủ vị thượng, đến nỗi hai cái bảo tiêu đã bị hắn tống cổ đi bên ngoài ăn ăn uống uống. Người chung quanh kinh ngạc tới cực điểm lại nửa cái tự đều nhảy không ra. Cố đại sư đây là cái gì xưng hô, Cố Vô Kế còn không phải là cái bình thường diễn viên sao? Thậm chí hiện tại còn đều chỉ chụp qua mấy bộ chẳng ra gì internet kịch. Trên thực tế cũng chính là võng hồng mà thôi. Cư nhiên có thể làm tiểu Trình tổng như thế cung kính. Ở Trình Gia ngồi xuống sau, thậm chí còn ân cần tới cực điểm cấp Cố Vô Kế châm trà. Chung quanh phục vụ sinh muốn hỗ trợ đều bị hắn trừng mắt nhìn. Cố đại sư là người nào? Đương nhiên muốn từ ta tự mình tới châm trà. Các ngươi người như vậy còn chưa đủ tư cách, những người khác đều đã đầy mặt mộng bức. Nhưng đại gia nếu hỗn giới giải trí kia đương nhiên không phải cái gì người thường. Sôi nổi lộ ra nhiệt tình tươi cười cùng Cố Vô Kế chào hỏi. Đến nỗi phía trước kia mấy cái cảm thấy Cố Vô Kế khẳng định là bán đứng sắc tướng người. Lúc này đều sắc mặt trắng nhợt, trong lòng không ngừng may mắn chính mình phía trước không có nói ra. Bằng không kia kết cục khẳng định không hiện tại tốt như vậy. Cố Vô Kế cùng mọi người đánh xong tiếp đón, ánh mắt liền thẳng lăng lăng rơi xuống Hoàng Đạo trên người. Liếc mắt một cái liền chú ý tới đối phương không thích hợp. Một bên Trình Gia cũng ngừng thở, vào lúc này đã khẩn trương tới cực điểm mơ siêu sau đó hắn liền nhìn đến Cố Vô Kế cúi đầu lấy điện. Thoại di động ra, Trình Gia, ngoặc kép chấm hỏi. Cảm nhận được tin tức phát tới chấn động, Trình Gia móc ra chính mình di động, thình lình nhìn đến mặt trên Cố Vô Kế phát tới tin tức. Ăn cơm trước, Trình Gia trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Tuy rằng Cố Vô Kế chỉ là nói ba chữ, cũng đã vùi đầu ăn lên, còn thoạt nhìn ăn rất thơm bộ dáng, nhưng này nhất định là biểu hiện giả dối. Trên thực tế tình huống khẳng định là thập phần nguy cấp. Cố đại sư mới muốn che giấu thành như vậy bình đạm bộ dáng. Đều là vì không cần khiến cho nơi này người nào đó chú ý. Thật là đáng sợ. Hoàng đạo cư nhiên là người nào? Cư nhiên có thể làm cố đại sư đều như thế kiêng kỵ. Trình Gia bị chính mình suy đoán cấp dọa cái chết khiếp. Cúi đầu ăn khởi đồ vật, cũng không dám xem bên kia liếc mắt một cái. Sợ chính mình gặp phải cái gì phiền toái. Những người khác thấy như vậy một màn đều là thập phần mờ mịt. Cảm giác tiểu Trình tổng không hổ là hào môn ra tới người. Liền ăn một bữa cơm đều như vậy âm tình bất định. Làm người ngoài vô pháp phỏng đoán. Sự thật chỉ là Cố Vô Kế thật sự đói bụng. Nhìn như vậy một bàn mỹ thực. Hắn sao có thể thờ ơ. Lại nói, đói bụng đi đối phó cái quỷ gì cũng tổng cảm thấy không tốt. Dù sao hoàng đạo người liền ở nơi đó lại chạy không thoát. Không bằng trước giải quyết bữa tối lại nói. Ở dùng cơm thời điểm, Cố Vô Kế liền thường thường ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đạo. Hoàng đạo sắc mặt đã càng ngày càng kém. Cả người thật giống như lập tức muốn ngất dường như, hắn rốt cuộc chịu không nổi, đứng lên nói chính mình muốn đi ra ngoài đi một chút. Bên cạnh trợ lý không yên tâm, liền nói ngay, làm ta cũng đi theo đi thôi, Hoàng đạo liền gật gật đầu. Cố Vô Kế thấy thế cũng đứng lên, Cố đại sư, làm sao vậy? Trình gia trong lòng cả kinh, nơm nớp lo sợ nhìn Cố Vô Kế, ta cũng bỗng nhiên tưởng tản bộ, liền cùng Hoàng đạo cùng nhau đi, Cố Vô Kế mở miệng. Ta đây cũng cùng nhau, Trình gia bay nhanh nói, trong đầu lại một lần hiện ra vô số khủng bố suy đoán. Đem chính mình sợ tới mức thiếu chút nữa chân mềm mơ siêu ở qua đi. Trình gia là cái loại này chết sống không tin có quỷ người. Nhưng từ hai lần đâm quỷ hậu, khác còn không rõ ràng lắm, ít nhất hắn não bổ năng lực gia tăng rồi rất nhiều. Hoàng đạo có chút kinh ngạc, cũng không cự tuyệt, hắn là đầu óc có vấn đề mới có thể cự tuyệt lớn nhất nhà đầu tư. Cứ như vậy, bốn người liền hướng tới bên cạnh vườn tản bộ đi, dư lại người đều cảm giác thập phần quỷ dị. Hôm nay cái này bữa tối rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng a. Cái này tản bộ quá trình, ngay từ đầu phi thường trầm mặc, cái này địa phương vườn còn rất đại, các loại núi giả hồ nước, không bao lâu liền rời xa ồn ào náo động, bốn người như vậy đi tới. Trình gia cảnh giác không được, một chữ cũng không dám mở miệng, kia trợ lý cũng nhắm miệng, vì thế biến thành chỉ có Hoàng đạo cùng Cố Vô Kế ở giới lưu trạng huống. Giới lưu nội dung vẫn là bộ điện ảnh này, nguyên bản còn không chút để ý Cố Vô Kế, ở nhắc tới điện ảnh sau bỗng nhiên liền trở nên phi thường nghiêm túc lên. Cùng Hoàng đạo các loại tham thảo, tuy rằng nói hắn trên người đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng Cố Vô Kế trong lòng vẫn là cho rằng chính mình là cái diễn viên. Mà hắn lại là cái mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ nghiêm túc đi làm người. Liền tính là đã kết thúc điện ảnh cũng không ngoại lệ. Hoàng đạo vốn dĩ chỉ là tùy tiện tìm đề tài tới. Không nghĩ tới Cố Vô Kế bỗng nhiên nhiệt tình lên, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục căng ra đầu trò chuyện. Trong lòng đều có chút cảm khái Cố Vô Kế này chuyên nghiệp thái độ. Có như vậy thực lực cùng như vậy nhan giá trị, hơn nữa cùng Tiểu Trình tổng quan hệ cá nhân rất tốt. Cố Vô Kế tương lai tiền đồ không bình thường a. Lại vào lúc này, một trận âm phong thổi qua, Hoàng đạo tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt tức khắc trắng bệch tới rồi cực điểm, mơ siêu mấy người trong lòng cảm giác được không đúng. Quay đầu vừa thấy, phát hiện nguyên bản mơ hồ có thể thấy được vật kiến trúc ánh đèn đều đã biến mất. Chung quanh toàn là chút núi giả cùng tràn ngập sương mù. Che lấp ở sở hữu tầm mắt, không khí đều trở nên càng vì âm lãnh, lỏa lồ ở bên ngoài làn da không cấm hiện ra nổi da gà. Nhưng vào lúc này, bọn họ thậm chí nghe được nữ nhân ẩn ẩn khóc thút thít thanh âm. Thanh âm kia giống như là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Liền tính che lại lỗ tai cũng nghe rõ ràng, cực kỳ khiếp người. Cố đại sư, sao lại thế này? Trình gia bay nhanh tiến đến Cố Vô Kế bên cạnh, ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn về phía Hoàng đạo, là gia hỏa này động thủ sao? Trình gia lại phát hiện Hoàng đạo nhìn về phía chính mình ánh mắt cũng là giống nhau hoảng sợ. Trình gia, ngoặc kép, hắn bỗng nhiên cảm thấy Hoàng đạo có điểm thực xin lỗi chính mình vất vả não bổ lâu như vậy phía. Sau màn đại boss cốt truyện, Cố Vô Kế mở miệng, xem ra, Hoàng đạo ngươi biết thứ gì? Hoàng đạo đã là sợ hãi tới cực điểm, thân thể đều không ngừng run rẩy, trong mắt mang theo tuyệt vọng, ta nguyên bản cho rằng có những người khác ở liền sẽ không có việc gì. Không nghĩ tới thế nhưng còn biến thành như vậy, xem ra cái kia nữ quỷ đã là không nghĩ buông tha ta. Từ Hoàng đạo trong miệng, bọn họ rốt cuộc đã biết sự tình chân tướng. Nguyên lai Hoàng đạo ở mấy ngày trước đêm khuya, bởi vì mỗi sự kiện ở chỗ này ăn cơm, lái xe về nhà trên đường nhìn đến một nữ nhân ở vùng hoang vu dã ngoại ven đường đón xe. Hoàng đạo lúc ấy không quá chú ý, cảm thấy có chút kỳ quái, từ kính chiếu hậu bỗng nhiên nhìn đến cái này ven đường nữ nhân cư nhiên đầy mặt là huyết. Mặc kệ thấy thế nào đều không phải người sống, sợ tới mức hắn lúc ấy liền cũng không quay đầu lại đánh xe rời đi. Nhưng cái này nữ quỷ lại không có cứ như vậy buông tha hắn. Hoàng đạo mặc kệ ở nơi nào đều có thể nhìn đến thân ảnh của nàng. Thậm chí buổi tối chiếu gương đều có thể nhìn đến bên trong có nữ quỷ. Đem hắn sợ tới mức hồn vía lên mây. Lúc sau hoàng đạo đành phải đi cầu phù chú. Này phù chú ngay từ đầu còn khởi tới rồi tác dụng. Làm cái kia nữ quỷ không hề xuất hiện. Hoàng đạo lúc này mới an tâm lại tới nơi này tham gia đóng máy yến. Nhưng ở tới trên đường, hoàng đạo mơ hồ lại thấy được cái kia nữ quỷ, mới như là hiện tại như vậy sợ hãi. Chỉ là hắn cũng không dám rời đi, rốt cuộc ở chỗ này trở về. Trên đường còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, còn sẽ đắc tội tiểu trình tổng. Cũng may cố vô kế bọn họ tới lúc sau, nữ quỷ liền biến mất thân ảnh. Lúc này mới làm hoàng đạo nhẹ nhàng thở ra, chỉ là theo sau ăn ăn, hắn lại càng thêm cảm nhận được thân thể không thoải mái. Nhìn người chung quanh, một đám sau lưng cư nhiên đều quỷ ảnh lắc lư, giống như là bị quỷ bám vào người giống nhau, làm hoàng đạo sinh ra một loại bị quỷ vây quanh sợ hãi cảm. Lúc này mới lấy cớ tới trong vườn tản bộ, trên thực tế là tưởng chạy nhanh rời đi nơi đó. Mà hắn như vậy yên tâm cố vô kế cùng trình ra. Cũng là vì ở đây cũng liền bọn họ nhìn qua vẫn là người bình thường bộ dáng. Không nghĩ tới phu chu thế nhưng ở chỗ này hoàn toàn mất đi hiệu quả. Nữ quỷ lại quấn lên tới. Cái này xong rồi, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, hoàng đạo cơ hồ tuyệt vọng mở miệng. Nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Chính là ta rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Vì cái gì, a, từ từ, hoàng đạo, ngươi nói nữ nhân là nàng sao? Cố vô kế thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hết chương.